PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, cử chỉ điên rồ. Đại thần, Canh Long trước tiên chính là muốn đến kia đưa bọn họ phân thân ra hòa. Hắn nếu an bài như vậy, nghĩ đến mỗi một không gian phân thân đều là hắn tự mình đi an bài. Tốn sức tâm cơ làm lớn như vậy cục, hắn đến tột cùng là tại sao? Đúng, vị kia đại thần ở chỗ này của ta lưu một cái hộp. Nói là để cho ta giao cho người đâu. Các ngươi đã chính là ta phải đợi người. Cái hộp này liền giao cho các ngươi đi. Lão nhân nói, từ trong lòng ngực xuất ra một cái tứ phương cái hộp tới. Canh Long nhìn cái hộp phi thường phổ thông, cũng không có gì cơ quan. Chính là một cái đơn giản hộp gỗ. Hắn nhận lấy, trực tiếp mở ra. Ừ, bên trong thế nào không có gì cả. Canh Long không có hoài nghi lão nhân sẽ đem vật này mở ra. Bởi vì gỗ trên hộp hết thảy đều kín kẽ. Hơn nữa bởi vì thời gian lâu chưa mở duyên cớ. Cái hộp ven vẫn còn có chút chất đống cho bụi. Là hiểu rõ cái hộp này dụng ý. Canh Long đem cơ giáp nguyên tố cho rót vào trong hộp. Đến khi dò xét một vòng, phát hiện trong hộp cũng không có gì đặc biệt đồ vật sau. Canh Long nhưng là không nghĩ ra, vị kia thần bí gia hỏa để lại cho mình này hộp không là phải làm gì. Nhìn nhất thời bán hội cũng không hiểu trong đó từng đạo. Canh Long bên này sự tình cũng là kết thúc. Hắn liền không ở nơi này trì hoãn. Với lão nhân nói khác sau khi, liền dẫn Tuyết Nguyệt bọn họ thượng phi thuyền. Canh Long chọn mục tiêu kế tiếp vị trí phương. Nhìn lại vừa là mang thời gian một tháng phi hành. Kia Canh Long liền đem phi thuyền tiến vào lái tự động kiểu. Mà chính hắn chính là nắm cái hộp ngẩn người. Ở một bên lão Ngưu nhìn cái hộp muốn nói lại thôi. Không Linh tới đem lão Ngưu ngăn cản. Hướng về phía lão Ngưu xử cái ánh mắt. Hai người trở lại gian phòng của mình bên trong. Không Linh, người nói chúng ta cứ nhìn sự tình lại tới một lần. Không cho Canh Long bất kỳ nhắc nhở sao. Lão Ngưu nhìn Không Linh bày cấm chế. Biết nói chuyện là không có vấn đề. Hắn trực tiếp liền mở miệng hỏi Tuần. Ta nói lão Ngưu, người chẳng lẽ quên ban đầu người kia nói ngữ sao? Chúng ta chuyến này bị chỉnh đến. Liền chỉ là thấy chứng đi theo Canh Long chuyện khi trước. Giải Canh Long biến hóa nguyên nhân. Như vậy mới có thể đem Canh Long cho cứu trở về. Vạn nhất chúng ta thay đổi sự tình phát sinh quỹ tích. Đừng nói giúp không Canh Long. Liền ngay cả tự chúng ta cũng sẽ biến mất. Không Linh nói chắc như đinh đóng cột. Lão Ngưu tự nhiên biết đạo lý này. Nhưng là bây giờ Tử Kim Mỏ Thần đã xuất hiện. Quỷ dị hộp gỗ cũng là xuất hiện. Lão Ngưu có thể tưởng tượng lập tức biến hóa liền sẽ phát sinh. Canh Long ma hóa toàn bộ quá trình. Bởi vì ở tại bọn hắn trong trí nhớ, Canh Long lúc xuất hiện, chính là nghe người ta nói Không Linh thông kim bác cổ. Tìm Không Linh hỏi thăm này hộp gỗ công dụng, tiếp lấy những thứ kia chuyện kinh khủng liền cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Lão Ngưu, ta mới vừa rồi nhìn, Canh Long mục tiêu kế tiếp liền là chúng ta sinh hoạt ngọn lửa tinh. Bây giờ chúng ta việc cần kíp trước mắt phải cân nhắc là vạn nhất Canh Long phát hiện ngọn lửa tinh thượng chúng ta. Chúng ta thế nào đem hết thảy các thứ này cho lấp liếm cho qua. Còn có chính là chúng ta tuyệt đối không thể với quá khứ bản thân chạm mặt. Bằng không, người chúng ta sinh quỹ tích cũng là sẽ phát sinh thay đổi. Lão Ngưu bị Không Linh nhắc nhở, đột ngột nhớ tới ải này kiện sự tình tới. Hắn nhớ tới thần bí nhân ban đầu lúc rời đi sau khi giao cho trên tay mình vũ khí sắc bén. Lão Ngưu trực tiếp đem vật kia cho lấy ra. Hung tợn nói, Không Linh, nếu không ta tìm cơ hội, đem kia Tử Kim Mỏ Thần giải quyết xuống. Thần bí nhân không phải nói, đồ chơi này đụng phải ai. Bất kể hắn tu vi cao cỡ nào, cũng mang xong đời. Lão Ngưu, người đừng vội. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Chuyện này có gì đó quái lạ. Kia Tử Kim Mỏ Thần nhưng là Canh Long triệu hoán đi ra đồ vật. Hắn chỉ có thể đối với Canh Long trung thành. Nhưng là chúng ta nhận thức chính giữa. Người này cuối cùng Canh Long cha. Hắn chế tạo phân thân ra hòa. Ta khuyên ngươi chính là tỉnh táo lại, không nên gấp, chờ chúng ta làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lại nói. Canh Long tự nhiên không biết Không Linh với lão Ngưu đối thoại. Hắn nhìn mình cũng không thể từ trên cái dương nghiên cứu ra thứ gì. Nghĩ đến vừa mới đạt được năng lượng thể còn không có hấp thu. Liền đem năng lượng đó thể cho lấy ra. Tĩnh tâm dung hợp lại. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Canh Long đang cùng năng lượng thể dung hợp sau khi đột ngột phát hiện có chút không đúng. Lần này dung hợp cũng không có mang đến cho hắn thực lực tăng lên. Ngược lại chính là trong đầu xuất hiện rất nhiều quỷ dị hình ảnh. Để cho Canh Long cảm thấy không thể tưởng tượng được là hắn phát hiện những hình ảnh này đều là mình kinh nghiệm đã từng trải qua sự tình. Mà liền sau lưng tự mình chính là nhiều bóng đen. Tên kia căn bản là không thấy rõ dung mạo. Chỉ có một đôi con mắt của âm tà. Canh Long càng xem càng cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Ở trong hình, chính mình cả đời đều là bị bóng đen kia an bài. Bao gồm chính mình tu luyện. Bao gồm chính mình với Long Dung cùng Tiết Nguyệt nhận biết. Theo dung hợp đi sâu vào, Canh Long trong đầu hình ảnh càng thêm rõ ràng. Hắn cảm giác mình cả đời này hãy cùng kịch bản như thế. Hoàn toàn dựa theo bóng đen kia tưởng tượng phát triển. Mắt nhìn thấy theo dung hợp sắp kết thúc. Bóng đen đường ranh dần dần rõ ràng. Canh Long ngưng tụ tâm thần. Muốn phải hiểu rõ tên kia rốt cuộc là người nào. Bất quá để cho Canh Long có chút thất vọng là, ngay tại hắn nhanh muốn thấy rõ người kia bộ dáng lúc, dung hợp hoàn toàn kết thúc. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Hắn lần nữa trở lại trong phi thuyền. Ý thức được vừa mới một màn. Canh Long trực tiếp đứng dậy. Nhìn khắp bốn phía, muốn biết bóng đen kia hay không còn với ở bên cạnh mình. Bất quá hết thảy các thứ này đều là phí công. Căn bản cũng không khả năng có phát hiện gì. Ừ, không đúng. Trong tấm hình nhưng là không có ở Không Linh với lão Ngưu bóng người. Chẳng lẽ nói, hai người bọn họ có vấn đề. Canh Long bởi vì vừa mới những hình ảnh kia ảnh hưởng. Hoàn toàn tiến vào ma sợ run trạng thái. Hắn nghĩ tới Không Linh với lão Ngưu, lập tức liền đứng dậy đi tìm bọn họ, chờ phát hiện Không Linh bọn họ căn phòng thiết trí có cấm chế sau. Canh Long tinh vân kiếm trực tiếp xuất ra, hướng cấm chế bình chướng liền công kích đi qua, nghe được động tĩnh chạy tới Tiết Nguyệt, đem Canh Long ôm ở, nhìn Canh Long lúc này có chút điên cuồng. Tiết Nguyệt cuống quýt kêu Không Linh bọn họ đi ra. Không Linh với lão Ngưu dĩ nhiên là cảm giác dị thường. Nhận được lúc công kích sau khi, lập tức liền đem cấm chế cho hủy bỏ. Lao ra, đi theo Tiết Nguyệt đồng thời đem Canh Long cho đồng phục. Bất quá cũng may Canh Long bao nhiêu vẫn còn có chút thanh tỉnh. Biết là ở trên phi thuyền, cũng không có hoàn toàn bùng nổ. Bằng không, liền cái kia cảnh giới viên mãn thực lực. Không Linh bọn họ còn thật khó đối phó. Canh Long, ngươi tỉnh táo lại a. Chúng ta đều là ngươi bằng hữu. Không Linh nhìn ra Canh Long trạng thái không đúng. Hắn một bên kêu lên, vừa đem năng lượng dùng được. An ủi Canh Long, nhìn ánh mắt của Canh Long dần dần thanh minh sau khi. Không Linh nhưng là thở phào, kêu lão Ngưu với Tiết Nguyệt đem Canh Long đem thả mở. Trực tiếp hỏi Canh Long đạo, Canh Long, ngươi vừa mới là thế nào? Thật là hù chết chúng ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.